Chương 912, 10 vạn khô lâu quân oai. Tô Hàm Hương hai con ngươi xích hồng, mang theo Tần Tâm Duyệt cùng Điền Bộ Nguyên lao ra đám người, đứng tại hết thể Yên Nhạc Hoàng bộ chiến sĩ đằng trước, một ngựa đi đầu chống cự lại trụ sơn bộ lạc quân đội. Ba người bọn họ đều là chuẩn thiên vương cảnh cao thủ, tại bình thường quân sĩ bên trong chỗ sức mạnh bùng lên tự nhiên tương đương kinh người. Trong khoảnh khắc liền có hàng loạt trụ sơn bộ lạc quân sĩ bị đánh giết, trong lúc nhất thời Yên Nhạc Hoàng bộ các chiến sĩ lập tức khí thế dâng cao, thiêu đốt lên rào rạt chiến y, các nàng muốn chết người tới, cho ta đem mấy người kia bắt lại. Đốc Thường Hoàng tử sắc mặt băng lãnh, liền chuẩn bị chỉ huy người trước đem Tô Hàm Hương cùng Tần Tâm Duyệt bắt lại, bớt các nàng đi công kích binh lính bình thường. Nhưng mà Xương Trạch Thành bên trong tất cả thiên vương cao thủ đều đã bị kiềm chế, Đốc Thường Hoàng tử bên người cơ hồ đã không có cao thủ có khả năng phái đi ra, nếu là không có thiên vương cấp độ chiến lực, muốn đem có thiên vương chiến binh Tô Hàm Hương ba người áp chế xuống, dường như rất nhỏ khả năng. Không có cách nào, Đốc Thường Hoàng tử chỉ có thể theo hoàng gia mật vệ bên trong tạm thời điều ra hơn 10 người chuẩn thiên vương cảnh cao thủ tiến đến vây công các nàng. Nhưng bởi vì không có thiên vương chiến binh, ngược lại vẫn như cũ bị Tô Hàm Hương ba người chế trụ. Đáng giận, chờ nắm mấy người kia thu thập hết rồi, lại tới thu thập các ngươi. Đốc Thường Hoàng tử sắc mặt khó coi, không tiếp tục đi xem Tô Hàm Hương mấy người, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía Cửu Thiên Chi Thượng Tịch Thiên Dạ. Trên bầu trời chiến đấu mới là quyết định sau cùng thắng bại căn bản, hắn có 100 vạn đại quân tinh nhuệ, không tin cái kia Tịch Thiên Dạ có thể lật lên sóng gió gì tới. Đang lúc hắn chuẩn bị lần nữa mệnh lệnh 100 vạn đại quân tinh nhuệ phát động hợp kích chi thuật, nắm Tịch Thiên Dạ triệt để hủy đi thời điểm, lại ngạc nhiên phát hiện tình huống có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nguyên bản đều nhịp quân trận, chẳng biết tại sao xuất hiện rối loạn, thủy chung vô phương dung hợp lại QNZ nhau. Tình huống như thế nào? Đốc Thường Hoàng tử kinh hãi nói. Không xong không xong, Hoàng tử điện hạ, có quân địch xâm lấn ta phương quân trận thủ phủ, ta phương quân trận triệt để loạn. Bô nở tên thân mặc khôi giáp đại tướng quân theo trong tứ đại quân đoàn bay ra, vội vàng hấp tấp hướng lấy Đốc Thường Hoàng tử vị trí bay tới, còn không có rơi trên mặt đất, liền không kịp chờ đợi no y cái gì quân địch xâm lấn từ đâu tới quân địch, các ngươi đừng ăn nói lung tung. Đốc Thường Hoàng tử sắc mặt kịch biến, no y hào hào hào bô nở tên trong quân doanh đại tướng quân cuối cùng bay đến Đốc Thường Hoàng tử trước mặt, sau khi hạ xuống liền ngụm lớn đạp cả giận, cốt thuyền những cái kia cốt thuyền có vấn đề quái vật, bên trong toàn bộ đều là quái vật. Hoàng tử điện hạ, việc lớn không ổn, những quái vật kia tương đương đáng sợ, ta phương quân đội sợ là ngăn cản không nổi. Một tên khác đại tướng quân cũng là vô cùng hoảng sợ nói. Quái vật gì không quái vật, các ngươi cho bản hoàng tử nói rõ một chút. Đốc Thường Hoàng tử cũng có chút luống cuống, có thể làm cho bốn đại quân đoàn đại tướng quân hốt hoảng như vậy, hắn tự nhiên rõ ràng đoán chừng phát sinh đại sự. Chỉ là đến cùng chuyện gì, có thể làm cho bốn đại quân đoàn đại tướng quân đều như thế bối rối? Hoàng tử điện hạ, mặt tướng cũng nói không rõ ràng, chính ngài xem đi. Một tên sắc mặt trắng bệch đại tướng quân không có cách nào cùng Đốc Thường Hoàng tử nói rõ lý do, cho nên dứt khoát trực tiếp thi triển ra hình ảnh thánh thuật nắm ngoài thành trong quân doanh tình huống chiếu dọi đi ra. Chỉ thấy một đoàn ánh sáng màu lam theo vị kia đại tướng quân trong lòng bàn tay ngưng tụ mà ra, ánh sáng màu lam hóa thành mặt kính, trong gương hình ảnh chính là một tòa to lớn vô cùng quân doanh, đoán chừng có mấy chục vạn quân sĩ quy mô. Chỉ là trong quân doanh giờ phút này đã loạn thành một bầy, khắp nơi đều là tiếng chém giết, liên miên thi thể ngã vào trong vũng máu, đơn giản máu chảy thành sông. Cho quân doanh chế tạo ra đáng sợ như thế hỗn loạn chính là một đám bầy khô lâu quái vật. Những cái kia khô lâu quái vật nắm trong tay lấy xương cốt vũ khí, gặp người liền giết, mà lại toàn bộ đều cực kỳ cường hãn. Những cái kia tinh nhuệ thánh giả quân đội, thế mà căn bản là không có cách cùng bọn hắn chống lại, thường thường vừa đối mặt liền sẽ bị đánh giết. Cái gì? Đốc Thường Hoàng tử nhìn lên trước mắt hình ảnh, thân thể một trận lắc lư, suýt nữa té lăn trên đất, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng run sợ. Vừa mới như vậy một hồi, hắn đã nhìn thấy có ngàn vạn quân sĩ bị những cái kia khô lâu quái vật giết chết. Những cái kia quân sĩ toàn bộ đều là thánh giả, a dù cho đặt ở trụ sơn bộ lạc bên trong cũng là tinh nhuệ vô cùng quân chủ lực đội. Cứ như vậy một hồi, Tây phương quân đội liền cơ hồ tổn thất 1/4. Hoàng tử điện hạ, những cái kia khô lâu quái vật đều là theo cốt thuyền phía trên rớt xuống. Chúng nó trực tiếp chiếu xuống chúng ta trong quân doanh, khó lòng phòng bị, mà lại cả đám đều tu vi cao thâm mạnh mẽ. Thấp nhất đều là vương cảnh trở lên tu vi, mà lại số lượng cực kỳ nhiều, thô sơ giản lược đoán chừng chí ít có mấy vạn số lượng. Không sai, chúng ta phương Bắc quân doanh cũng có mấy vạn khô lâu quái vật xâm lấn, mà lại toàn bộ đều là nhị cảnh vương trở lên tu vi, ta phương quân doanh cơ hồ vô phương chống cự, giờ sợ có toàn quân bị diệt mối nguy. Chúng ta phương Đông quân doanh cũng thế, toàn bộ đều là nhị vương cảnh trở lên khô lâu quái vật, vô phương chống cự. Chúng ta Nam phương quân doanh cũng thế, cơ hồ vô phương chống cự. Tứ đại tướng quân thoại nhường đốc thường hoàng tử sắc mặt triệt để tái nhợt xuống, bịch một tiếng ngồi dưới đất, trong mắt tràn đầy cho tàn cùng tuyệt vọng. Tứ đại quân doanh toàn bộ bị khô lâu quái vật xâm lấn, mà lại số lượng đều là mấy vạn chi chúng, chẳng phải là nói những cái kia khô lâu quái vật có 10 vạn chi chúng khiến cho hắn hoảng hốt cùng tuyệt vọng không phải số lượng, mà là những cái kia khô lâu quái vật thực lực cho dù bọn họ trụ sơn hoàng bộ đem hết toàn lực, chỉ sợ cũng làm không ra một nhánh toàn bộ do nhị vương cảnh trở lên tu sĩ tạo thành 10 vạn đại quân đi, cũng không phải nói trụ sơn bộ lạc bên trong không có nhiều như vậy vương cảnh cao thủ, mà là những phàm vương cảnh cao thủ, trên đại lục đã đứng hàng cao thủ liệt kê, cơ bản không có khả năng cam nguyện tại trụ sơn bộ lạc làm một sĩ binh. Cho nên tổ kiến vương cảnh quân đội, tại nhân tộc cơ vốn thuộc về không thể nào sự tình. 10 vạn vương cảnh đại quân, làm sao có thể trời vong ta đốc thường, trời vong ta xương trạch thành sao đốc thường hoàng tử co quắp ngồi dưới đất, lực khí toàn thân đều phảng phất bị rút sạch. 100 vạn đại quân tinh nhuệ chính là hắn chỗ dựa lớn nhất, có này ỷ vào hắn căn bản không e ngại tịch thiên dạ, dù cho tịch thiên dạ mạnh hơn, hắn cũng có thể trấn áp xuống. Nhưng hết sức rõ ràng, giờ phút này hắn ỷ vào đã không tồn tại, cái kia 100 vạn đại quân đều tự lo không xong, hắn lấy cái gì cùng tịch thiên dạ chống lại hoàng tử điện hạ, chúng ta rút lui đi, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Một tên đại tướng quân cười khổ nói. Mặt khác 3 tên đại tướng quân cũng là dồn dập gật đầu, chuyện không thể làm dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Cũng không phải bọn hắn tham sống sợ chết, mà là bại cục đã định, không cần thiết làm dũng cảm hy sinh, đem đốc thường hoàng tử cứu ra ngoài mới là trọng yếu nhất. Rút lui, lập tức rút lui. Đốc thường hoàng tử từ dưới đất bỏ dậy, tràn đầy tàn nhẫn nói. Giờ phút này quyết định thật nhanh vứt bỏ xương trạch thành, mới là bọn hắn duy nhất đường sống. Bằng không lại kéo dài thêm, sợ là liền cơ hội chạy trốn đều không có. Mặc dù hắn lại bởi vậy mà đụng phải phụ hoàng trừng phạt, nhưng hắn chính là hoàng tử, không có khả năng nắm mệnh lưu ở nơi đây, chỉ cần bất tử liền có cơ hội đông sơn tái khởi.